Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 666, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục 3, Trương Phương Viên vừa mới đón đến thượng cấp sai khiến nhiệm vụ. Để cho nàng đối với La Khải tiến hành phỏng vấn thời điểm. Trong nội tâm nàng kỳ thật là cự tuyệt, Trương Phương Viên không truy tinh. Đối ngẫu như nghệ nhân không cảm ơn, nàng nghe qua La Khải ca, cũng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức tác phẩm, tựa như đi trong nhà hàng ăn vào thức ăn vị rất ngon. Đáng tán thưởng nhưng không cần đi để ý đầu bếp đồng dạng. Với tư cách là một vị tài chính và kinh tế danh nhớ, Trương Phương Viên có bản thân ngạo khí, nàng tốt nghiệp ở Mỹ Quốc Yale Đại học, thuộc về chân chính tinh anh hải quy. Sau du học về, tiến nhập tài chính và kinh tế tuần san, nàng phỏng vấn đối tượng trên cơ bản đều là thương giới danh lưu, tài chính con cưng cùng IT tân quý. La Khải tính là gì? Nhưng khó chịu về khó chịu, Trương Phương Viên còn là tiếp nhận nhiệm vụ này, coi như là đổi lại khẩu vị, uống quen đậu ngọt tương lại nếm thử mặn sữa đậu nành, cũng là một loại mới lạ tự nghiệm thấy. Nhưng lúc này Trương Phương Viên tại phỏng vấn trước thông qua đủ loại con đường đối với La Khải tiến hành kỹ càng rõ ràng, nàng ngạc nhiên phát hiện mình đối với La Khải ấn tượng quá mức nông cạn. La Khải không chỉ là một vị ngành giải trí nhân khí minh tinh, hắn tại văn hóa thương nghiệp lĩnh vực cũng có được lấy bất phàm thành tựu. Sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa, hai cái này danh tự làm việc giới có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Mà La Khải hai nhà công ty thành lập cũng chỉ có 1-2 năm thời gian, đánh giá giá trị đã cao tới 10 ước chi cự. Đối với 10 ước đánh giá giá trị, Trương Phương Viên cũng là tán thành. Nếu như sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa xác nhập đưa ra thị trường, thành phố giá trị khẳng định còn có thể càng cao. Thế nhưng 100 ước thực vượt qua nàng sức tưởng tượng, cho nên Trương Phương Viên kế tiếp vấn đề trong liền bao hàm một tia cười nhạt ý vị. Kết quả La Khải cho nàng trùng điệp một kích, sơ hạ văn hóa đệ nhất quý tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt nhãn hiệu thượng doanh thu liền vượt qua 2 ước. Mà theo nàng sở rõ ràng đến tin tức, sơ hạ văn hóa không chỉ có Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, còn có tân nóng truyền bá anime, còn có đại nhiệt vương bài tống nghệ, không thành thật chớ quấy dày. 10 ước đánh giá giá trị thật sự là chê cười a. Lần đầu tiên, Trương Phương Viên tại phỏng vấn đối tượng trước mặt hãm vào xấu hổ trầm mặc. Nàng ý thức được chính mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm, cho là mình đối với La Khải có đầy đủ rõ ràng. Kết quả phát hiện biết vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Nhìn trước mắt vị này sắc mặt phiếm hồng, tài chính và kinh tế tuần san, phóng viên. La Khải khẽ mỉm cười nói, tương lai trong vòng 2 năm, sơ hạ văn hóa sẽ đưa ra thị trường. Trương phóng viên ngài nếu như đối với cái này có dị nghị, không ngại mỏi mắt mong chờ. Cho đến ngày nay, hắn đã dần dần lông cánh đầy đủ. Tại trong vòng ngoài vòng đều có tương đối nhân mạch quan hệ. Nhất là không ai, Thiệu hai nhà nhập cổ phần Khoái Âm khoa học kỹ thuật. Cơ bản tính toán là ổn định, cho nên không cần quá vô danh. Có đôi khi quá vô danh, nhân gia hội đem ngươi là thực heo. Đối với sơ hạ văn hóa có chỗ ngấp nghé người có thể không chỉ 1-2 vị. Thích hợp sáng sáng cơ bắp cũng rất cần phải. Trước mắt chính là một cái rất tốt cơ hội. La Khải là mượn boss tài chính và kinh tế tuần san tới báo cho những cái kia nghĩ chiếm tiện nghi. Lũ tiểu tử, sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa cũng không phải là mạnh được yếu thua mục tiêu. Trương Phương Viên không nghĩ tới La Khải dụng tâm sâu như vậy khác. Nàng phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cố nở một nụ cười. Đây chính là một cái đại tin tức a, có thể cho phép ta đặt ở đưa tin bên trong. nàng chỉ là sơ hạ văn hóa trong vòng 2 năm đưa ra thị trường sự tình. Muốn biết rõ đây chính là La Khải để lộ ra trực tiếp tin tức. Hơn nữa lấy sơ hạ văn hóa hiện tại doanh thu cùng lợi nhuận. Nhà này thành lập không được 2 năm công ty tất sẽ khiến cho vốn liếng Phương càng rất hứng thú. Đương nhiên không có vấn đề. La Khải bật cười lớn, khí độ thong dong, mà hắn thần sắc thái độ rơi vào Trương Phương Viên trong mắt. Người sau nội tâm vô cùng phức tạp, La Khải phỏng vấn giờ mới bắt đầu, nàng kế hoạch liền bị triệt để quấy rầy. Hai bên giao lưu quyền chủ động dĩ nhiên bị La Khải nắm ở trong tay. Là La Khải tại nắm giữ nói chuyện tiết tấu. Đối với một vị tốt nghiệp ở danh giáo tài chính và kinh tế danh nhớ mà nói, không thể nghi ngờ là thất bại. Nhưng mà Trương Phương Viên cũng không có bao nhiêu bị nhục nhã cảm giác. Bởi vì tại La Khải trên người, nàng phát hiện một loại cực thiểu số nhân tài cầm giữ có khí chất. Có đủ loại khí chất này người, không khỏi là đứng ở ngành sản xuất đỉnh phong nhân vật. Tài phú trên bảng khách quen, thậm chí là có thể đối với ngành sản xuất sản sinh trọng đại ảnh hưởng cự từ. Nếu như luận tài phú cùng với tại giới kinh doanh lực ảnh hưởng, La Khải cùng những cái này đại nhân vật không thể nghi ngờ chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng khí độ nghiễm nhiên không kém chút nào. Điều này làm cho Trương Phương Viên có chút mê mang. Bởi vậy tại kế tiếp trong thời gian, nàng triệt để thu liễm lên chính mình kia một tia ngạo khí. Lấy một vị chân chính tài chính và kinh tế phóng viên thân phận đối với La Khải tiến hành phỏng vấn. Chung quy chung củ lại không cái gì khác người địa phương. Đương nhiên Trương Phương Viên chủ đề thủy chung đều vây quanh La Khải hai nhà công ty. Nghiêm túc cùng hắn nghiên cứu thảo luận văn hóa sản nghiệp tương lai cùng phát triển. Sau đó nàng thu hoạch càng nhiều kinh hỉ. Chúng ta văn hóa sản nghiệp tuy 10 năm này phát triển rất mạnh, thế nhưng cùng nước ngoài, nhất là Âu Mỹ quốc gia so sánh, vẫn tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Chấm ngoặc kép, La Khải không tiếc ngôn từ chậm rãi mà nói. Liền lấy anime mà nói, sản phẩm trong nước anime mấy năm này hiện trạng mọi người đều biết. Rất nhiều công ty nhao nhao đóng cửa, thế nhưng sơ hạ anime lại có thể nghịch thành phố lên. Dựa vào không phải là lăng xê doanh tiêu, mà là thật sự địa đi thỏa mãn người xem quan sát nhu cầu. Vẻn vẹn dựa vào chế tác anime, chúng ta là không kiếm tiền. Sơ hạ anime kỳ thật một mực ở lỗ vốn, nhưng sơ hạ văn hóa thông qua nhãn hiệu trao quyền kiếm lấy lợi nhuận, hoàn toàn bổ sung chế tác thành phẩm, hơn nữa thực hiện lợi nhuận. Đây là một cái tuần hoàn tốt, không khiêm tốn nói, cũng là nghiệp giới điển hình. La Khải là có lý do kiêu ngạo, với tư cách là một nhà mới phát anime chế tác công ty. Sơ hạ anime có thể nói sáng tác một cái kỳ tích. Chẳng những thay đổi người trong nước đối với sản phẩm trong nước anime không tốt ấn tượng, lại càng là sâu sắc ủng hộ những cái kia kiên trì sáng tác những người đồng hành. Sơ hạ anime để cho bọn họ biết, không dựa vào phụ cấp, không cần xây kỹ thuật cùng đặc hiệu, sản phẩm trong nước anime đồng dạng có thể cùng Hollywood độ tới phẩm triển khai cạnh tranh. Tại điểm này, La Khải rất hy vọng sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất có thể thoát khỏi đi qua không tốt bầu không khí, chân chính đi đến khỏe mạnh phát triển con đường, sáng tác xuất càng nhiều càng tác phẩm ưu tú. Lại từ anime nói tới tống nghệ tiết mục, La Khải thái độ không có cải biến, cổ vũ nguyên sang, bản gốc, cổ vũ sáng tạo cái mới kiêu ngạo nhãn hiệu đại IP. Cũng là sản phẩm trong nước tống nghệ tương lai, sản phẩm trong nước tống nghệ tiết mục không chỉ có muốn đặt chân trong nước, càng phải đi ra ngoài để cho thế nhân biết, ví dụ như tại cống tỉnh TV thu xem vô địch, không thành thật chớ quấy dày. 6 tháng cuối năm sắp sửa tại Mỹ Quốc quay chụp buổi biểu diễn dành riêng tiết mục, đồng thời cùng Mỹ Quốc đệ tam đài truyền hình lớn ADG đạt thành hợp tác hiệp nghị. Một khi không thành thật chớ quấy dày Mỹ Quốc bản đạt được thành công, ADV đem mua sắm, không thành thật chớ quấy rầy bản quyền. Đây là đi ra ngoài. Trương Phương Viên đối với La Khải phỏng vấn tiếp tục đến xế chiều 4 điểm đa tài chấm dứt. Cuối cùng vị này, tài chính và kinh tế Tuần San, phóng viên vẫn chưa thỏa mãn. Nếu có càng nhiều thời gian, kia nàng còn có càng nhiều vấn đề muốn hỏi La Khải. Thế nhưng đêm nay La Khải sắp sửa thể hiện thái độ hỗ hải mê ca nhạc hội. Là thực không có thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.